Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1024, kiếm pháp tinh diệu. Hai chữ này phun ra, như là sấm rền theo mặt đất lăn qua, làm mấy cái kia đại hán vạm vỡ toàn thân ngẩn ra. Ngưng cười âm thanh, chợt. Một thân ảnh màu đen mà có vẻ hơi còng xuống thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây mặt bên trong. Người tới, liền cái kia cho chúng ta mang thức ăn lên lão đầu nhi. Hắn ra mặt, một trưởng liền hướng phía bắt lấy con dâu nàng phụ đại hán kia trên người vỗ tới. Đại hán kia dù sao cũng là cao thủ. Chợt phản ứng lại, vội vàng duỗi ra một cái tay, đón lão đầu nhi kia đánh ra. Hai người bàn tay trong nháy mắt đối oanh lại với nhau. Phát ra, ba, một tiếng vang giòn. Tiếp xuống, kia dâu quay nón thân thể nhoáng một cái. Lại bị lão đầu nhi kia cho một trưởng vỗ bay ra ngoài. Chừng xa 4-5 mét mới lăn xuống trên mặt đất. Thật vất vả mới bỏ lên. Sau một khắc, lão đầu nhi kia đem một thân bẩn thỉu áo bông cởi xuống. Tích tại kia đã sợ choáng váng nữ nhân trên người, lúc này mới thượng tiến lên một bước, lạnh giọng nói, các ngươi đều cút cho ta, nơi này không phải là các ngươi dương oai địa phương, bằng không lão phu với các ngươi không khách khí. Cha, bọn họ khinh người quá đáng, làm thịt bọn họ, vừa rồi ta tại phòng bếp trong rửa chén, này kẻ xấu thừa dịp ta không tại, khi dễ Thúy Nhi. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, liền bị này tạp toái cho đạt được. Cái kia gọi Xương Hạo tiểu tử đứng lên, đỡ lấy khóc sướt mướt kia nữ nhân. Một mặt phẫn nộ nói, các ngươi cút đi, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Lão đầu nhi kia không để ý đến nhi tử phẫn nộ. Trực tiếp đối mặt thẹo đám người nói, lúc này, kia Địa Trung Hải đi về phía trước một bước. Cười lạnh một tiếng nói, ai nha, thật không có nhìn ra, này địa phương cứt chim cũng không có vẫn là một cái tàng long ngọa hổ chi địa. Một cái rửa chén đĩa lão đầu nhi vẫn là cao thủ. Này hoang sơn dã lĩnh, đêm hôm khuya khoát, người cứ như vậy đuổi chúng ta đi, có phải hay không có chút quá không địa đạo, nghĩ chết cóng mấy người chúng ta sao thế? Lão phu không giết các ngươi đã là phá lệ khai ân. Thừa dịp lão phu không có đổi ý trước đó, mau chóng rời đi nơi này. Tiếng nói chuyện bên trong, lão đầu nhi kia lắc một cái tay, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái hàn quang lập lòe trường kiếm. Chỉ hướng đám người kia, mấy cái kia đại hán liếc nhau một cái, chợt cười ha ha lên, ngay sau đó trong đám người lại đứng dậy. Là một cái mọc ra mũi to ra hỏa. Hắn một bộ rất khinh miệt biểu tình. Nói, lão đầu nhi, ngươi làm bọn lão tử là dọa lớn không thành. Chúng ta nếu là không đi đâu. Lão đầu nhi kia buồn bực không nói lời nào. Chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ. Khí thế trên người đột nhiên dâng lên. Trường kiếm trong tay vẫn phát ra, ào ào, tiếng vang. Sát khí bức người. Bất quá đối phương năm người kia hiển nhiên cũng là trà trộn giang hồ lão thủ. Cũng không có bị lão đầu nhi kia khí thế trên người cấp chấn trụ. Kia Địa Trung Hải chợt lại ngân cười nói. Để chúng ta đi cũng thành. Bất quá ngươi đem ngươi con dâu cho cống hiến ra đến. Cung cấp mấy người chúng ta nhạc a. Nhà chúng ta lão ngũ một đao kia cũng không thể khổ sở uổng phí. Ngươi xem kia trên người máu chảy, quá mẹ nó dọa người, bị đánh bay ra ngoài lão ngũ cũng đứng lên, vỗ vỗ trên người bùn đất, nói, tam ca nói rất đúng, lão tử một đao kia không thể khổ sở uổng phí, nhất định phải đem kia nữ nhân cho cống hiến ra đến. Bằng không chuyện này không xong, mẹ, lão tử liều mạng với các ngươi. Cái kia gọi Xương Hạo tiểu tử đã bị phẫn nộ hoàn toàn cho làm choáng váng đầu óc. Trực tiếp xốc lên dao phay, liền hướng phía trước mấy người kia nhào tới. Chỉ là vừa đi không có mấy bước, liền bị lão đầu nhi kia một cái bắt được cánh tay. đem này cho xả trở về. Trầm giọng nói, Dương Hạo, ngươi mang theo Thúy Nhi trước quay về trong phòng. Những người này liền giao cho cha, không có ta phân phó. Hai người các ngươi ai cũng không thể đi ra. Cha, ta, nghe lời. Không đợi Dương Hạo nói hết lời, lão đầu nhi kia liền ngắt lời hắn, có không cho cự tuyệt uy nghiêm. Cái kia gọi Dương Hạo tiểu tử kéo lại Thúy Nhi tay, tức giận nhìn thoáng qua năm người kia, quay người liền hướng phía trong phòng đi vào. Ai, tiểu mỹ nhân, đừng đi a. Kia Địa Trung Hải vừa nhìn thấy Thúy Nhi bị lôi đi, này sao có thể nguyện ý. Lúc này cất bước tiến lên, đưa tay liền muốn lần nữa đi bắt kia nữ nhân. Lão đầu nhi kia chợt cất bước tiến lên, chặn Địa Trung Hải đường đi. Tay kia bên trong trường kiếm nhanh như thiểm điện, bá bá bá, mấy cái liền hướng phía kia Địa Trung Hải trên người đâm tới. Cứ việc kia Địa Trung Hải đã sớm có đề phòng, nhưng khi hắn né tránh ra đến thời điểm, phát hiện ngực quần áo đều đã biến thành một mảng lớn vải rách điều. Đón gió phấp phới, liền lông ngực đều lộ ra. Kia Địa Trung Hải chợt kinh hãi, trong nháy mắt liền ra một trán mồ hôi lạnh. Liền chúng ta đứng tại cửa sổ khẩu xem náo nhiệt ba người, cũng bị lão đầu nhi này kiếm pháp trấn trụ. Thật nhanh kiếm, thật là tinh diệu kiếm pháp. Lão đầu nhi này thật là một cái cao nhân a. Hắn không riêng gì lừa qua này Liêu Đông Ngũ Hổ, ngay cả chúng ta cũng cùng nhau lừa gạt. Lúc này, vẫn luôn buồn bực không nói gì mặt thẹo đứng dậy, khẽ vươn tay, theo trên người lấy ra một cái đại phiến đao, nhìn về phía lão đầu nhi kia, âm u nói, chúng ta Liêu Đông Ngũ Hổ hành tẩu giang hồ nhiều năm, cho tới bây giờ đều không có rơi qua mặt. Hôm nay ngươi đã thương ta người, còn đổ máu. Nếu là không cho chúng ta một cái cách nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Là các ngươi không hiểu quy củ trước đây. Khi nhục phụ nữ đàng hoàng, giáo huấn một chút cũng là nên. Hiện tại lại cho các ngươi một cái cơ hội, mau chóng rời đi. Bằng không, lão phu một hồi cần phải đại khai sát giới. Lão đầu nhi này tu vi rất cao, vừa rồi đối phó kia Địa Trung Hải thời điểm hiển nhiên cũng lưu lại tay, bằng không Địa Trung Hải đã sớm thành một cỗ thi thể. Chỉ là ta không rõ vì sao lão đầu nhi này nhiều lần khiêm nhượng mà không đúng những người này thống hạ sát thủ đâu. Những người này hiển nhiên không có một cái tốt, chết không có gì đáng tiếc. Vừa rồi một kiếm phía dưới giết kia Địa Trung Hải, tất nhiên sẽ cực kỳ cắt giảm bọn họ bên kia thực lực. Vậy thì tốt, hôm nay liền để chúng ta Liêu Đông Ngũ Hổ lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Động thủ đi. Lời nói chưa dứt, kia mặt thẹo liền nhấc lên trong tay trường đao, lóe lên trong lúc đó liền đến lão đầu nhi kia trước mặt. Sau đó lấy một chiêu lực tích hoa sơn chiêu xấu hướng phía lão đầu nhi trên người bổ tới. Lão đầu nhi kia trường kiếm trong tay lắc một cái, đem thanh trường đao kia ép ra. Trong nháy mắt, chung quanh đứng mấy cái kia đại hán cũng đều không có nhàn rỗi, nhào nhào đem trên người pháp khí sờ soạng ra tới, hướng phía lão đầu nhi kia hô nhau mà lên. Này thật đúng là đủ không muốn mặt, một đám cao lớn thô kệch hán tử, vậy mà hợp nhau hỏa đến khi phụ một cái lão đầu. Ta đứng tại bên này liền đã nhìn không được, mà ta bên cạnh hòa thượng phá giới càng là trong mắt rung không được hạt cát. Ngón tay đều nắm khanh khách rung động, sáu người này trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Đao qua kiếm lại, đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Lão đầu nhi kia chỉ bằng trong tay một thanh trường kiếm, liên tiếp cùng năm người kia qua mười mấy chiêu còn không rơi vào thế hạ phong. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.